Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu duỗi tay nhéo lên bình hoa chung một đóa kiều hoa. Dung Tiết a, khiến cho bổn cung nhìn xem ngươi nữ nhi có thể hay không đi vào ngươi vết xe đổ đi. Nói tay dùng sức đoạt giải kiều hoa bóp nát. Chất lỏng rơi xuống nước trên mặt đất. Tân Châu, Mộ Dung Hải gần nhất là vội xoay quanh. Thật cẩn thận hầu hạ Phượng Tiệt Trần. Liền sợ hắn tra ra cái gì. Mà hắn cũng biết vị này cửu vương gia cũng không phải là hảo lừa gạt. Vương gia, đã tìm được Phong Vân trại hang ổ, Phong Ngâm vội vàng đi đến Phượng Tiệt Trần trước mặt hội báo tình hình gần đây. Mộ Dung Hải đột nhiên đứng lên. Sắc mặt khẽ biến lại rất mau che giấu lên đối với Phượng Tiệt Trần nói. Vương gia, vẫn là ngài thủ hạ lợi hại. Nhanh như vậy cũng đã biết Phong Vân trại người ẩn thân chỗ. Vương gia, chuyện này cứ giao cho thần đi xử lý đi. Cấp thần một ngày chi gian thần nhất định có thể cấp vương gia một công đạo. Phượng Tiệt Trần đứng dậy vỗ vỗ trên người nếp gấp. Mộ Dung đại nhân vì Tân Châu việc mệt nhọc đã lâu. Bổn vương sao có thể làm Mộ Dung đại nhân lại mệt nhọc một phen. Chuyện này bổn vương sẽ tự mình xử lý. Mộ Dung đại nhân cứ việc yên tâm. Nói, cũng không phản ứng Mộ Dung Hải lập tức đi ra ngoài. Mà Mộ Dung Hải vội vội vàng vàng đuổi kịp. Mục Thanh Ca đang ở cùng Triển Hạo chơi cờ. Không thể không nói Triển Hạo cờ nghệ còn là phi thường tốt. Mục Thanh Ca liền hạ mấy cục đều thua con rể. Mục Thanh Ca cầm trong tay hắc tử nhíu mày rất là nghiêm túc bộ dáng. Triển Hạo lạc xong một chữ lúc sau ngẩng đầu nhìn mắt Mục Thanh Ca bộ dáng. Tức khắc khóe miệng mang theo ba phần ý cười. Cái dạng này Thanh Ca tiểu thư thật đúng là không có gặp qua. Mục Thanh Ca nhìn chính mình hắc tử càng ngày càng ít. Mày càng ngày càng gấp. Nàng cho rằng chính mình cờ nghệ đã phi thường không tồi. Không nghĩ tới liền hạ mấy cục đều là thua. Nàng nhớ tới cùng Phượng Tiệt Trần chơi cờ thời điểm. Nàng đều là thắng. Hiện tại rốt cuộc minh bạch. Mục Thanh Ca tùy ý đem quân cờ còn tại bàn cờ thượng. Ta thua. Không được. Triển Hạo đem trong tay quân cờ buông. Nhìn Thanh Ca tiểu thư giận dỗi bộ dáng. Triển Hạo xin lỗi nói. Thanh Ca tiểu thư. Là tại hạ suy xét không chu toàn. Hẳn là khiêm nhượng Thanh Ca tiểu thư. Ai muốn ngươi làm. Mục Thanh Ca mày một dựng. Triển Hạo bất đắc dĩ cười ra tiếng. Bên này Sương Khói bưng chén thuốc đi tới. Tiểu thư nên uống dược. Mục Thanh Ca gật gật đầu, sau đó chén thuốc uống liền một hơi. Triển Hạo lần đầu tiên nhìn đến thời điểm trong mắt kinh ngạc là như thế nào đều che lấp không được. Một nữ hài tử cư nhiên không sợ khổ. Hơn nữa uống dược cùng uống nước dường như. Mày đều không nhăn một chút. Sau lại ngẫm lại nhân ra chính là bị trọng thương đều không một chút nhíu mày. Mà Phong Viên cũng ở ngay lúc này phi thân rơi xuống. Triển Hạo nhìn đến Phong Viên liền đứng dậy. Phong Viên nghiêng đầu nhìn mắt Triển Hạo thấy hắn khởi sắc tựa hồ càng ngày càng tốt. Sau đó nhanh chóng đi đến Mục Thanh Ca trước mặt nói. Thanh Ca tiểu thư, đã bắt đầu thu võng. Mục Thanh Ca khóe miệng khơi mào một tia ý cười. Nguyên bản bởi vì chơi cờ hờn dỗi đảo qua mà quang. Giờ khắc này rốt cuộc tới. Phong Vân trại người đã chuẩn bị tốt, đem trong đó một dương cống phẩm hiện ra, mà mặt khác 9 dương bị đặt ở mật đạo bên trong. Mộ Dung Hải không có khả năng lục soát. Thực hảo, Mộ Dung Hải chính mình lời nói tự nhiên muốn cho chính hắn gánh vác hậu quả. Không phải nói đã bị đoạt một dương cống phẩm sao? Như vậy nàng liền hảo tâm còn cho ngươi một dương. Cái khác 9 dương coi như là hiếu kính nàng. Thanh Ca tiểu thư, ta không rõ, vì cái gì không trực tiếp đem 10 dương đều hiện ra đi lên. Đến lúc đó Mộ Dung Hải càng là chạy thoát không được chịu tội. Hừ, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua có tiền có thể xử quỷ đẩy ma sao? Thế đạo này dùng tiền địa phương nhiều đến là, các ngươi chỉ nhìn đến trước mắt sao? Tương lai cũng đến hảo hảo tính toán một chút. Mộ Dung Hải tham ô như thế nhiều. Chỉ cần đào ra này một dương. Như vậy hắn kim khố bên trong đồ vật còn thiếu sao? Nhiều như vậy đã vào quốc khố. Thiếu 9 dương mà thôi tính cái gì? Nàng lưu trữ kia số tiền chính là có đại tác dụng đâu. Phong Vân Trại người đã chuẩn bị tốt nói từ. Ta cũng đã đem lúc trước những cái đó Mộ Dung Hải tham ô sổ sách toàn bộ trình lý hổ. Hắn cũng đã biết như thế nào làm. Thực mau nhiều năm như vậy Tân Châu phát sinh sự tình liền sẽ truyền ra tới. Lần này Mộ Dung Hải như thế nào đều trốn không thoát. Phong Viên lời thề son sắt nói. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Lần này sự tình còn muốn cảm ơn Thanh Ca tiểu thư. Nếu không có Thanh Ca tiểu thư tới Tân Châu, chỉ sợ ta liền tính điều tra rõ sự tình. Vương gia cũng không có cách nào vấn tội. Hiện giờ vừa lúc cho vương gia cơ hội này. Thanh Ca tiểu thư là lập công lớn. Nàng lại không cần phải cái này công lao. Tiểu thư, như thế xem ra Phong Vân Trại người cũng coi như là nổi lên tác dụng. Chính là về sau đâu? Chẳng lẽ còn làm cho bọn họ đương tặc sao? Sương Khói hỏi, Mục Thanh Ca nhướng mày cười nói. Ta tưởng cái này Phượng Tiệt Trần hẳn là có tính toán đi. Phong Viên gật gật đầu. Vương gia biết Lý Hổ đám người trước kia cũng là tham gia quân ngũ. Hẳn là sẽ đem Lý Hổ thu vào dưới trướng. Ta đánh cuộc Lý Hổ đám người sẽ không đồng ý. Phong Viên ngẩng đầu nhìn về phía Mục Thanh Ca tươi đẹp gương mặt tươi cười. Mục Thanh Ca hảo tâm tình hư ca cũng không tính toán cùng Phong Viên giải thích vì cái gì. Trực tiếp xoay người đi hướng bàn cờ bàn đá ngồi xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Triển Hạo. Triển Hạo cũng nhìn về phía Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca nghĩ trước mấy mâm ở Triển Hạo trước mặt ăn mệt. Tức khắc méo miệng. Lăng Phong, xuống dưới, bồi ta tiếp theo bàn. Là, Lăng Phong bất đắc dĩ từ trên cây phi thân mà xuống. Chỉ có thể nhìn đến hắn khóe miệng phát trừ bộ dáng. Sương Khói vội vàng che miệng lại nhịn cười ý. Triển Hạo không rõ nguyên do nhìn về phía Sương Khói. Sau đó liền nhìn đến một mâm tán cờ bắt đầu rồi. Triển Hạo không nỡ nhìn thẳng bỏ qua một bên tầm mắt. Mà đối diện Mục Thanh Ca khóe miệng dơ lên tỏ vẻ tâm tình cực hảo cực hảo. Mà Tân Châu việc thực mau đã bị tra xét ra tới. Nhiều năm như vậy Mộ Dung Hải vẫn luôn cắt xén cống phẩm. Ức hiếp bá tánh. 3 năm lần đó càng là đã chết Lý Thôn không biết nhiều ít vô tội bá tánh. Phượng Tiệt Trần trong cơn giận dữ đem Mộ Dung Hải chờ Mộ Dung ra người trực tiếp giam giữ ở Tân Châu địa lao bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn. Tân Châu Mộ Dung ra lấy nhanh chóng tốc độ ngã xuống. Tân Châu địa lao, Mộ Dung Hải đơn độc bị giam giữ ở một gian. Hắn sớm đã biết sẽ là như thế này một loại kết quả. Bất quá hắn che giấu bao sâu. Phượng Tiệt Trần đều sẽ đưa bọn họ nhổ tận gốc. Mặc kệ bọn họ có hay không tội. Phượng Tiệt Trần đều là tuyệt đối sẽ không chịu đựng Mộ Dung ra. Huống chi lần này hắn phạm đến là tử tội. Mộ Dung Hải che lại ngực liên tục ho khan. Nhiều như vậy thiên hắn cũng không thể ngủ thân thể lại còn không có hảo nhanh nhẹn. Hiện giờ càng là lâu bệnh quấn thân ngay cả đứng dậy sức lực đều không có. Khi nào hắn Mộ Dung Hải cũng có hôm nay một ngày. Lúc này cửa lao bị mở ra. Mộ Dung Hải cung thân thể quỳ bò trên mặt đất. Tội thần tham kiến cửu vương ra. Thực mau liền có người trực tiếp dọn ra một cái ghế dựa đặt ở nhà tù bên trong. Mộ Dung Hải giống như bụi bặm giống nhau quỳ bò trên mặt đất. Biết bổn vương vì cái gì không lập tức muốn ngươi mệnh sao? Mộ Dung Hải sắc mặt khẽ biến. Tội thần không biết, ngày đó, hắn nguyên tưởng rằng chính mình lập tức liền sẽ đầu phân ra. Bởi vì y theo Phượng Tiệt Trần hận độc Mộ Dung gia tính tình tuyệt đối sẽ không chịu đựng hắn sống lâu một ngày. Chính là hắn lại bị vẫn luôn giam giữ ở chỗ này. Phượng Tiệt Trần lấy ra một con cây châm. Mộ Dung Hải ngẩng đầu xem qua đi sắc mặt kinh biến. Hắn tự nhiên nhận ra này chi cây châm. Là Hoàng hậu nương nương. Không tồi, người đại khái đoán được Hoàng hậu nương nương vì sao sẽ đem này chi cây châm phái người cho bổn vương. Mộ Dung Hải hung hăng nhắm mắt lại. Hoàng hậu a Hoàng hậu. Ngươi tội gì như vậy khó xử chính mình đâu. Quảng cáo, cách chương.